kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chốc lát nở rộ. Không bao giờ điêu linh, Tô Đại Nhiên ở tủ quần áo đợi rất lâu rồi. Bên ngoài hồi lâu chưa từng xuất hiện động tĩnh phía sau. Tô Đại Nhiên mới từ y phục chui ra. Trên người hắn đã không lại gì máu. Trọng lượng tăng lên rất nhiều. Bề ngoài xuất hiện một tầng huyết già. Hắn lúc này trở thành huyết búp bê. Sự linh hoạt tăng lên rất nhiều. Đơn giản hành động đã có thể làm được. Nàng cũng đã ngủ à? Chấm ngoặc kép. Dù sao, vội vàng lâu như vậy. Tô Đại Nhiên rón rén từ y phục chui ra ngoài. Ghé vào tủ quần áo vá nhìn lại. Liếc mắt trung tình. Bộ dạng định cuộc đời này. Da đầu nổ tung. Sờn tóc gáy tủ quần áo khe hở có một con ánh mắt lấp lánh mắt to. Trong đêm đen phảng phất lóe lên quang mang. Ha ha, ta liền biết Ilian sẽ động. Sẽ động huyết búp bê. Ha ha, tủ quần áo trong nháy mắt mở ra. Trung gia Linh giữ tợn cười lớn. Trong tay đao nhọn không chút do dự đâm về phía Tô Đại Nhiên. Cái gia hỏa này không biết khi nào ghé vào tủ quần áo quan sát đến. Quá kinh khủng. Thật sự là quá dọa người. Ngọa tào, lão tử sợ lên tiếng. Quần đều ướt, ta chân đều mềm nhũn. Trung gia Linh cũng kinh khủng a. Nàng khi nào ngồi xổm tủ quần áo trước mặt, ta còn tưởng rằng nàng ngủ. Ta phỏng chừng nàng ngay từ đầu liền phát hiện Đại Nhiên ca giấu vị. Chí, không nhìn phía sau, Tiễn Trạch âm thầm quan sát. Trung gia Linh kéo ra tủ quần áo một màn kia. Sợ mấy ức khán giả run lẩy bẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy người 457. So với quỷ đều đáng sợ. Tô Đại Nhiên cũng sợ quá. Trời mới biết cái gia hỏa này ngồi xổm tủ quần áo trước mặt nhìn chòng chọc chính mình bao lâu. Đao nhọn xoa Tô Đại Nhiên thân thể đâm thủng tấm ván gỗ. May mắn Tô Đại Nhiên sự linh hoạt chiếm được tăng lên rất nhiều. Bằng không cái này xuống một đao, chính mình đã bị đóng vào trên tấm ván, nhảy xuống tủ quần áo, lấy tốc độ cực nhanh vào thẳng hướng đáy giường. Hắn nhanh, Trung gia Linh nhanh hơn. Huyết búp bê, sẽ động huyết búp bê. Ilian sẽ động, thật tốt quá. Ngây thơ thanh âm, lại nói lấy khiến người ta ra đầu tạc liệt nói. Đáy giường cất giấu đao, ở Trung gia Linh nhào tới trước. Tô Đại Nhiên đã đem đao đã lấy ra. Nổi lên lực khí toàn thân giơ đao lên đánh về phía Trung gia Linh. Hắn mục tiêu là Trung gia Linh đầu lâu. Có thể Trung gia Linh phản ứng nhanh hơn. Thổi phù một tiếng. Đao xuyên thấu Trung gia Linh bàn tay. Ngừng lại Trung gia Linh ở kêu thảm thiết. Tô Đại Nhiên lại không có tiếp tục tấn công cơ hội. Thừa dịp Trung gia Linh nhịn đau rút đao. Hắn lao nhanh ra cửa phòng. Cô gái kia đã không phải là người. Nàng giống như là khoác ra người ác quỷ. Không phải, so với ác quỷ còn muốn đáng sợ. Không còn nhân tính, không có quỷ tính. Nàng đã triệt triệt để bị hư. Nội tâm ác chi hoa nở rộ. Nở rộ tốc độ nhanh như vậy. Chốc lát nở rộ. Không bao giờ điêu linh. Ilian, ngươi làm đau ta. Thực sự là một cái chán ghét huyết búp bê. Đừng chạy, ta biết ngươi ở đây gian phòng. Ta biết rồi. Người nhất định phải cùng ta chơi cút bát. Trung gia Linh dẫn theo đao nhọn. Đi chân trần đi ở trên sàn nhà. Lộ ngây thơ nụ cười. Đâm thủng qua bàn tay. Tiên huyết tí tách rơi. Nhiễm màu đỏ trắng váy ngủ. Nàng dường như không cảm giác đau. Lại hình như, càng đau, nàng càng hưng phấn. Hắc ám trong phòng. Hai mắt của nàng đỏ đáng sợ. Đó không phải là liệu y sát khí hồng. Mà là hưng phấn hồng. Tô Đại Nhiên giấu ở phía dưới ghế salon. Nghiêng tai nghe thanh âm bên ngoài cô gái kia điên rồi. Lấy chính mình thực lực hôm nay. Muốn chính diện giết chết nàng. Quá khó khăn. Mấu chốt nhất là. Nàng phát hiện chính mình. Tình cảnh của mình cực kỳ bị động. Không hổ là khiêu chiến cấp khác nhiệm vụ. Đi ra. Ta nhìn thấy ngươi. Trung gia Linh kéo màn cửa sổ ra. Vẻ mặt vui mừng thay đổi thất lạc. Nàng đá ngã thùng rác. Vẻ mặt vui mừng thay đổi thất lạc. Huyết búp bê, ngươi đang ở đâu vậy? Liệt nụ cười, nhỏ tiên huyết, dẫn theo đao nhọn, ăn mặc váy trắng, xích lõa hai chân Trung Gia Linh ở phòng khách đi tới đi lui. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn sẽ bị nàng phát hiện, coi như là quỷ, cũng không có đem Tô Đại Nhiên bước đến mức độ này. Ngược lại là người, đem Tô Đại Nhiên bước đến như vậy tuyệt cảnh. Quả nhiên, người có đôi khi so với quỷ càng đáng sợ hơn. Chủ phòng, Tô Đại Nhiên đưa mắt liếc về phía chủ phòng. Chủ phòng có đao cụ, nhưng hôm nay, phòng bếp đại môn giam giữ, lấy Tô Đại Nhiên khí lực, rất khó đưa nó đẩy ra. ADCE, Trung Gia Linh rất thông minh chỉ số X lại dùng ở ác bên trên. Nàng một bên tìm kiếm Tô Đại Nhiên, vừa đem có thể xúc phạm tới của nàng vật nhọn phẩm thu. Từng cái cửa phòng đóng chặt, cửa phòng bếp càng là khóa trái. Duy nhất có thể tổn thương đến Trung Gia Linh đao nhọn đang ở trong tay nàng dẫn theo. Quá biến thái, ta không nhìn nổi, ta cũng là lão tử, nhưng là toàn bộ hành trình nhìn xong Đại Nhiên ca ánh mặt trời đại đạo tiểu khu phát sóng trực tiếp, kết quả bị Trung Gia Linh hù dọa. Biết rất rõ ràng lúc này gian phòng không có quỷ, so với nhìn thấy quỷ còn kinh khủng hơn. Đây chính là Alien địa ngục sao? Ngay lúc đó nàng là như thế nào sống tiếp? Lúc này khán giả mới chỉ có khiếp sợ với Alien cố sự. Nàng ngay từ đầu sẽ không có Tô Đại Nhiên ưu thế thẳng đến hấp thu Trung Gia Linh mụ mụ huyết dịch. Phía sau mới miễn cưỡng có năng lực hành động. Đối mặt đáng sợ như thế lại thông minh Trung Gia Linh, nó rốt cuộc là như thế nào sống tiếp? Lúc đó địa ngục khẳng định so với hiện tại còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Tìm được ngươi. Trong lúc bất chợt, Trung Gia Linh không nói một tiếng nằm ở sofa trước mặt, dùng sức đào lấy Tô Đại Nhiên. Đụng sofa kẽo kẹt loạn hưởng. Đừng chạy, ngươi là con của ta oa. Tại sao muốn chạy? Mụ mụ không thấy, ngươi bồi tỷ tỷ chơi có được hay không? Tiểu y lợi cảnh, không phải sợ, đến tỷ tỷ tới nơi này, thà rằng tin tưởng lợn mẹ biết lên cây, cũng không tin tưởng Trung Gia Linh chuyện ma quỷ rơi vào trong tay của nàng. Sống không bằng chết, địa ngục tầng 18 tầng hầm ngầm đều so với ngực của nàng mạnh mẽ. Tránh thoát Trung Gia Linh đại thủ, Tô Đại Nhiên bước xa vọt ra ngoài. Sở hữu cửa phòng đóng chặt, Tô Đại Nhiên chỉ có thể nhanh chóng hướng về đến bên cửa sổ, leo lên rèm cửa sổ. Cửa sổ là mở ra vì gió lùa, nhưng là leo đến bên cửa sổ phía sau, Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Cái này TM rốt cuộc là cái gì tiểu khu? Lưu lạc dã thú nhiều như vậy. Tiểu khu rất đen, liền đèn đường cũng không có. Trong bóng đêm, có rất nhiều màu xanh bóng thú đồng. Bọn họ nhìn chằm chằm cửa sổ, tản ra tham lam tàn nhẫn ánh mắt. Đây nếu là nhảy xuống, 10 phần chết chắc a. Tô Đại Nhiên chỉ có thể hướng rèm cửa sổ đỉnh cao leo đi. Trung Gia Linh túm lấy rèm cửa sổ, lấy tay một bên túm, một bên phát sinh làm người ta giận sôi nhe răng cười tiếng. Nàng khả ái khuôn mặt, lúc này đã sớm vặn vẹo. Alien, mau xuống đây, không muốn bò cao như vậy. Mau xuống đây. Trung Gia Linh dùng sức túm lấy rèm cửa sổ, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên diêu hạ tới. Tô Đại Nhiên chỉ có thể nắm chặt rèm cửa sổ. Hắn biết, ngày hôm nay ban đêm là sống chết của hắn trước mắt. Sinh cơ duy nhất chính là ở chỗ còn chưa trở về ba ba. Chỉ cần ngao cái thời gian đó, còn có hy vọng xuống tới. Mau xuống đây. Trung Gia Linh biểu tình càng thêm vặn vẹo. Nàng không nhịn được, điên cuồng túm lấy rèm cửa sổ răng rắc, rèm cửa sổ một góc đã căng chặt đứt. Nó sắp bị Trung Gia Linh gạt tới. 216 có thể nhìn sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.